One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 56, Shikai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục như vậy là không được, xem ra phải nhanh chóng kết thúc. Nhìn xem hải quân từ trận ngày càng nhiều, Gáp trong lòng không nói được đau đớn, hắn nghiêm túc nhìn xem Sô. Lão bằng hữu, nếu như ngươi cũng chỉ có thể như vậy thì trận đấu kết thúc ở đây. Nói xong, Haki vũ trang không giữ lại chút nào sử dụng lên cánh tay, hướng về Sô hạ xuống. Thiết quyền, Lưu Anh, hống, Sô lớn tiếng hống, không chịu thua kém Gáp, một nấm đấm hạ xuống. Ầm, lần nữa va chạm nhau, thanh âm kinh thiên động địa vang lên. Hai người bàn tay Haki xuất hiện rạn nứt, da thịt rách ra, có thể thông qua mắt thường nhìn thấy đỏ máu da thịt. Ầm, Sô thân thể khổng lồ chấn động bay ngược ra phía sau, rớt xuống biển, tạo một cơn sóng lớn, càn quét phụ cận không sinh mạng. Hô, nhìn xem Sô đã được giải quyết, Gáp thở phào ra một hơi. Đang lúc chuẩn bị trợ giúp Sengoku tiêu diệt Orochimaru để uế thổ quân biến mất thì đột nhiên nước biển xuất hiện khác thường. Chỉ thấy Sô lại lần nữa xuất hiện. Chẳng qua, lúc này Gáp phát hiện không đúng. Người rốt cuộc là ai? Gáp nghi ngờ, mặc dù trước mặt người khổng lồ hình dáng giống như Sô vừa nãy không khác bao nhiêu, nhưng mà ánh mắt lại khác rất nhiều. Cũng không phải ánh mắt thay đổi kích thước hay màu sắc mà là bên trong đó không nói lên được tình cảm thay đổi. Hống, Hao không trả lời Gáp, đột nhiên phát hiện mình ở dưới sâu dưới đáy biển, điều này khiến Hao không vui. Trực giác Hao rất chuẩn, nó cảm giác được trước mặt người này là kẻ làm ra, vì vậy lập phẫn nộ công kích. Trực diện đỡ lấy Hao công kích, Gáp cơ thể lui lại vài bước. Trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn cảm giác trước mặt người này cường đại rất nhiều so với vừa rồi cùng Sô chiến đấu. Khiến hắn càng kinh ngạc là, vừa rồi công kích vậy mà lại không có Haki vũ trang. Điều này khiến Gáp nghĩ mãi không thông đã xảy ra chuyện gì. Hao không cho Gáp thời gian suy tư, tấn công thất bại, nó càng phẫn nộ, lần nữa hạ xuống công kích so với lần trước mãnh liệt hơn. Ấm, thật không hổ là Gáp, xem ra dù Sô có khổng lồ hóa vẫn như cũ không thắng được. Nhìn xem Hao thay thế Sô, Tadashi Ringo ở xa quan sát thầm nghĩ. Xem ra Sô cũng ý thức được mình lực lượng không đủ, vì vậy sớm như vậy chủ động gọi một nhân cách khác của mình. Hao xuất hiện, Tadashi Ringo lập tức yên tâm. Hao không giống như Sô, năng lực người khổng lồ danh tựa như vì nó mà sinh ra đồng dạng. Nó rất dễ dàng sinh ra tâm tình tiêu cực, điều này khiến trong chiến đấu một mực càng trở nên lợi hại. Kéo dài thời gian không dùng, chỉ khiến nó mạnh hơn mà thôi. Đang chiến đấu mà phân thần là không tốt, tiểu cô nương. Sau lưng Tadashi Ringo vang lên thanh âm, nghe được giọng điệu bị ổi, không cần quay đầu nhìn nàng cũng biết là ai. Lợi dụng dã thú trực giác năng lực, linh quang trong đầu lóe lên, nàng nhẹ nhàng cảm ứng được và hoàn mỹ né tránh. Kizuru sắc mặt càng ngày càng không tốt, không biết vì nguyên nhân gì, ban đầu hắn còn bởi vì tốc độ nhanh mà chiếm không thiếu ưu thế. Nhưng theo thời gian, Tadashi Ringo giống như đang thích ứng phong cách chiến đấu đồng dạng, mỗi lần công kích đều bị nàng phát giác được và né tránh. Hắn càng ngày càng khiếp sợ Tadashi Ringo thiên phú. Cho dù bị mang danh là thiên tài, chính hắn cũng vì nàng loại này thiên phú mà khiếp sợ. Kizuru cũng không biết Tadashi Ringo trên người có cái gọi là hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với loại này cao thủ chiến đấu, nàng giống như diều đứt dây đồng dạng, không thể cản trở bay càng ngày càng xa. Độ thuần thục hệ thống cũng không đơn giản là gia tăng về mặt năng lực hay kỹ năng, mà còn gia tăng độ thuần thục phương diện khác. Tỷ như né tránh Kizuru công kích ngày càng thuần thục, điển hình như lúc này đồng dạng. Nói cho dễ hiểu đó là nàng cùng Hao rất giống nhau, càng cùng nàng chiến đấu càng lâu tỷ lệ thắng sẽ một mực trở nên xa vời. Hồng cầu, Akainu xuất hiện tại sau lưng Tadashi Ringo, muốn đánh lén. Nhưng bị dã thú trực giác cảm nhận được, sau đó né tránh. Đối với Akainu muốn đánh lén Tadashi Ringo cũng không tức giận, bởi vì nàng cũng không kém cạnh gì. Là một ninja mà nói, nàng đánh lén là chuyện như cơm bữa, cho nên sẽ không khinh thường hành vi này. Bây giờ Hao cũng đã xuất hiện, xem ra trận đấu rất nhanh sẽ kết thúc, vì vậy ta cũng không muốn tiếp tục dây dưa, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến một chút. Đúng lúc ta có một năng lực mới, lấy xác ngươi thử nghiệm một chút. Nghe được Kizuru và Akainu cảnh giác lên, Tadashi Ringo tay đặt lên cán kiếm tại bên hông, Infinity Sword được rút ra, cuối cùng cũng rút nó ra sao. Kizuru khuôn mặt đại thúc bị ổi nhìn xem Tadashi Ringo nỉ non nói. Infinity Sword hắn sớm đã chú ý đến, nó bị Tadashi Ringo mang bên hông. Không biết nguyên nhân gì, Tadashi Ringo từ đầu đến cuối không dùng nó. Hắn không cho rằng Tadashi Ringo chỉ mang bên người trưng bày cho đẹp. đối phương có hai người, ta đánh không lại, cho nên nhờ ngươi rồi. Lily, Tadashi Ringo mỉm cười, nhỏ giọng lầm bầm, như ngươi mong muốn, đồng bọn của ta. Chấm, một thanh âm thiếu nữ vang lên tại trong đầu Tadashi Ringo. Một hư ảnh xuất hiện, đây là một thiếu nữ đáng yêu tựa như một đoán hoa bách hợp. Mái tóc màu được buộc ra sau bằng nơ màu đen, đỉnh đầu có một căn ngốc mao như vầng trăng khuyết. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, cằm nhọn, cánh môi nhếch lên mỉm cười, khiến người ta nhịn không được vì đó mà sinh lòng hào cảm. Đôi mắt màu xanh tựa như viên ngọc lục bảo, trong mắt tràn ngập niềm tin và hy vọng đầy rực rỡ. Chân thân phủ một chiếc váy màu trắng, có viền màu đen, mang lại cho người ta cảm giác tựa như một vị công chúa. Nói đến đây, có lẽ rất nhiều người cũng nhận ra đây là ai. Không sai đi đâu được, đây là cái nào đó hàng tặng 4. Trong FGO, Pendragon Alchia, Lily, Tadashi Ringo nhìn xem Alchia Lily, con mắt trở nên lấp lóe. Nếu như không phải biết được đây chỉ là hư ảnh, chỉ có một mình nàng nhìn thấy, không có thực thể thì sớm đã nhịn không được nhào lên ôm. Alchia Lily quá mức đáng yêu rồi, thật muốn ôm một cái. Đối diện Alchia Lily trong lòng cũng không khác Tadashi Ringo là bao nhiêu, nàng cũng tương tự muốn ôm Tadashi Ringo. Ai bảo Tadashi Ringo đáng yêu quá mức nghìn thiên đâu. Đáng tiếc nàng chỉ là ý niệm, muốn ôm được Tadashi Ringo, biện pháp duy nhất đó chính ở trong tinh thần sâu trong nội tâm, ở nơi đó khi hai người đều dưới trạng thái tâm linh hình thể, lúc đó mới chạm vào nhau được. Lúc này có rất nhiều người có lẽ rất nghi hoặc vì sao Alchia Lily lại xuất hiện. Đây là không lâu trước Tadashi Ringo một lần vô ý thức nàng thành công tiến vào nên trong tâm linh của Zanpakuto. Nơi này nàng không biết nên như thế nào hình dung, nàng cũng chỉ biết đây là một phương thế giới rộng lớn. Khi nàng muốn tìm đến Zanpakuto linh hồn bên trong, nàng ngoài ý muốn phát hiện linh hồn tại bên trong có số lượng là cực lớn. Tadashi Ringo suy đoán, đây rất có thể là bị trái ác quỷ ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này gây ra hiệu tượng, vô số Alchia được hình thành, mỗi một Alchia đều có ngoại hình và vũ khí khác nhau. Thông qua cùng những Alchia này trò chuyện, nàng hiểu được đại khái một số chuyện. Đầu tiên là làm thế nào để Sikai, khác với trong Blick bộ tác phẩm kia, nàng cho dù biết tên thật của họ nàng vẫn như cũ không cách nào thông qua gọi tên Sikai. Duy nhất biện pháp đó chính là biết được biệt danh của đối phương. Tadashi Ringo không thể dựa vào kiếp trước mình biết biệt danh mà suy đoán ra. Mọi chuyện không đơn giản như vậy, bởi vì gọi biệt danh tại đây yêu cầu rất cao. Tỷ như phát âm phải chuẩn, mỗi Alchia có cần phát âm rất khác, mặc dù giống nhau biệt danh, nhưng phát âm sai thì lập tức sẽ vô hiệu. Về chuyện thứ hai đó chính là Bankai. Cái này nói dễ thì dễ, nói khó thì cũng khó. Để Bankai biện pháp duy nhất đó chính là khiến cho đối phương công nhận. Nhưng làm như thế nào để được công nhận là một tiền đề rất lớn. Ở Tadashi Ringo ủ rũ thời điểm, có một Alchia chủ động tìm đến nàng. Đối phương không keo kiệt cho nàng biết biệt danh và hướng dẫn nàng cách phát âm đúng. May mắn là có độ thuần thục hệ thống, cho nên nàng rất nhanh đọc được biệt danh của đối phương. Alchia Lily, sau khi thành công kêu gọi Tadashi Ringo phát hiện mình có thể Bankai. Lúc này nàng cũng hiểu, nàng đây là được Alchia Lily công nhận. Còn nguyên nhân vì sao Tadashi Ringo có hỏi qua, nhưng đối phương không nói. Trở lại chuyện chính, lúc này đang chiến đấu cho nên Tadashi Ringo và Alchia Lily ngầm hiểu nhau, các nàng đều không gấp gáp ôn chuyện. Lily, chúng ta Sikai trước ta muốn thử nghiệm năng lực cường đại ở mức độ nào? Tadashi Ringo mở miệng nói, nàng không gấp gáp Bankai, bởi vì nàng muốn biết nếu như mình không Bankai thì lực lượng sẽ ở mức độ nào? Tốt, Alchia Lily không nhiều lời, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bước đến sau lưng Tadashi Ringo, từ phía ép sát đối phương, bàn tay vòng qua eo, sau đó cùng Tadashi Ringo nắm lấy kiếm. Cảm giác sau lưng mềm, Tadashi Ringo sắc mặt hồng nhuận, mặc dù Lily ngực không phải rất lớn, nhưng khô da vẫn phải có. Đương nhiên, loại cảm giác này chỉ có ở hai người cầm chung cán kiếm mới cảm nhận được mà thôi. Bình thường thì Alchia Lily không có thực thể, họ sẽ không chạm nhau được. Ở xa Kizuru và Akainu sắc mặt trở nên quái dị. Hai người nghi ngờ trong lòng, vì sao lâu như vậy Tadashi Ringo vẫn chưa gọi ra cái mình trong miệng nói đến tân năng lực. May mắn là Tadashi Ringo không để họ chờ quá lâu, nàng rất nhanh khôi phục lại tâm tình. Nghiêm túc nhìn xem Kizuru và Akainu nói, dùng các ngươi để tế kiếm cũng sẽ không làm nhục tên gọi của nó. Sikai, Alchia Lily, vừa dứt lời tựa như mở chốt phong ấn đồng dạng Tadashi Ringo trên người hư ảo lực lượng phun trào. xung quanh không khí bị bóp méo. Không ít người bắt đầu chú ý đến Tadashi Ringo bên này, bọn họ nghi ngờ không biết nàng dự định làm gì. Chỉ thấy trên tay Tadashi Ringo từ một thanh katana tan chảy thành màu vàng, sau đó dần dần đắp nặn hình dạng khác. Một thanh kiếm màu vàng xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn xem thanh kiếm, mọi người trong lòng đều đồng loại hiện lên tương tự đánh giá. Cao quý, hoa lệ, rực rỡ, cách trương.